Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 126, Caliban, canh thứ 7. Hừm, dĩ nhiên không có cái này khí tức. Rất lâu sau đó Tống Siêu bất đắc dĩ mở mắt ra. Mặc kệ là tâm linh làm sao siêu tầm đều không có. Không cảm giác được một điểm người đột biến khí tức. Cũng không có cái gì cổ lão khí tức đang thức tỉnh. Xem ra chắc vẫn là nói chậm a. Hắn cho rằng đối phương đang thức tỉnh. Lại cách xa ở Ai Cập. Vì lẽ đó không có cấp thiết. Không có ngay lập tức nói cho Tống Siêu. Mãi đến tận giáo sư ngày hôm nay lại lần nữa cảm thụ cái này nhân khí tức. Phát hiện dĩ nhiên thức tỉnh khí tức vượt xa quá hắn. Lúc này mới mau mau liên hệ Tống Siêu. Nói cho hắn chuyện này. Thế nhưng kết quả đây. Chính là dẫn đến bây giờ tìm không tới người. Xem ra Apocalypse đã tự dưới nền đất tỉnh lại. Như vậy đối phương nhất định phải ngay lập tức thành lập hắn chuyên môn tứ kỵ sĩ. Hiện nay người đột biến đại thể đều ở phía bên mình. Chuyện này chính mình nhất định phải đứng ra ngăn cản a. Hắn hiện tại lạ nước lạ cái. Không biết thế giới này cái nào người đột biến lợi hại. Khẳng định hay là muốn dựa theo trong điện ảnh như vậy. Đi tìm chợ đêm thương nhân. Làm cho đối phương giúp hắn tìm tới mạnh mẽ người đột biến thật thành lập tứ kỵ sĩ. Nghĩ đến bên trong, Tống Siêu lấy ra đồng hồ đeo tay. Click dưới, Superman, liên hệ Emma, New York nào đó lòng đất đường ống, Morlocks. Tống Siêu nhìn trên cửa đen thui bẩn thỉu ba chữ, nhìn rách nát cửa sắt, lắc đầu một cái. Lão đại, chúng ta chính là tới nơi này diễn kịch à, phía sau John mở miệng hỏi. Bên cạnh Bobby, Colossus, Pitt, Nightcrawler, Wagner, em vợ Quicksilver, Pietro cũng tới. Mấy người cũng theo gật đầu phối hợp. Trước Tống Siêu gọi điện thoại hỏi rõ ràng Emma, Caliban ở New York cái nào lòng đất đường ống làm chợ đêm thương nhân. Chính là chỗ này Morlocks. Liền Tống Siêu dẫn theo John bọn họ lại đây. Tại sao mang mấy người bọn hắn đến đây? Chính là muốn mấy người bọn hắn diễn kịch. Dù sao nếu như đúng là Apocalypse, như vậy đối phương nhất định sẽ tìm đến Caliban hỏi thăm người đột biến bên trong hiện tại mạnh. Mẽ nhất chính là người nào? Mà mấy người này, đều tuổi trẻ tài cao a, đặc biệt là Bobby tiềm lực to lớn nhất. Khà khà, Tống Siêu cảm thấy đến có thể để cho Apocalypse cho mấy người bọn hắn đến chọn món điểm. Mở ra thiên phú của bọn họ. Kiếp trước xem phim liền biết. Apocalypse năng lực quá nhiều rồi. Mà gia tốc khai phá người khác thiên phú cũng là hắn một cái đặc sắc. Chuyện tốt như vậy. Nếu Tống Siêu gặp phải. Há có thể bỏ qua. Này không phát hiện Apocalypse không ở Cairo. Lập tức nghe ngóng Caliban địa phương. Sớm dẫn người đến sắp xếp chặn ngang. Ít người còn không được. Đơn giản nhiều mang mấy cái lại đây. Ngược lại có Tống Siêu ăn mồi. Không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn Apocalypse có thể coi trọng mấy cái. Đùng, Tống Siêu nghe vậy trực tiếp cho John sau gáy một cái lòng bàn tay. Câm miệng. Đến người ta địa bàn vẫn như thế lắm miệng. Người đột biến năng lực đủ loại khác nhau. Như ngươi vậy xúc động. Xem ra Frank huấn luyện không đủ. Ta gặp căn dặn phía sau hắn cố gắng chăm sóc ngươi. Ngạch, lão đại, ta sai rồi. Ta, chấm ngoặc kép, John sắc mặt thay đổi một hồi. Mau mau trang túng, John, đừng nói. Lão đại nói đúng, đến bên ngoài muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nói không chắc chúng ta giờ khắc này nói lời nói. Có người có thể nghe được. Bobby đây là ngăn cản John, mở miệng khuyên nhủ. Cùng Bobby học thêm chút. Rõ ràng ngươi đi ra lăn lộn thời gian so với hắn nhiều rất nhiều. Kết quả, Tống Siêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Pyro, a, đến cùng thay đổi không được nôn nóng tật xấu. Tuy rằng so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Theo ta vào đi thôi. Tống Siêu không ở nhiều lời. Mang theo mấy người xuống. Nói đến Marvel thế giới đường nước ngầm thuộc về toàn năng địa phương. Chỉ cần không tiền đều chạy tới đường nước ngầm sinh hoạt. Hơn nữa đủ loại khác nhau đường nước ngầm. Xuống tới người vô gia cư. Lên tới các loại nhà khoa học ở đây kiến tạo phòng thí nghiệm. phát minh các loại hack khoa học kỹ thuật. Thật là khiến người ta sáng mắt lên a. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng nhìn thấy hình thù kỳ quái đồng bào. Tống Siêu nhìn ngạc nhiên. Nói thật mặc dù biết. Có điều Tống Siêu nhìn thấy số lần rất ít. Brotherhood ở trong phàm là không có người bình thường hình. Đều không có an bài ở Umbrella. Dù sao phải chú ý xã hội ảnh hưởng. Mà ở dưới đất đạo sinh tồn người đột biến đều là năng lực kém cỏi nhất. Hơn nữa đại thể đều là không có tác dụng năng lực. Đại đa số đều là biểu hiện ở bên ngoài biểu trên. Xem ra hình thù kỳ quái. Xem tới đây, Tống Siêu cảm thấy phải trở về có thể để cho Emma gia tăng cường độ tìm kiếm người đột biến. Sớm một chút tụ tập lên. Hiện tại Umbrella không kém dưỡng 10 vạn 8 vạn người không phận sự này điểm tiền. Caliban rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Lúc này một người đầu trọc, con mắt đặc biệt lớn có vẻ quái dị. Da rẻ trắng xám người tiến lên quay về Tống Siêu nói chuyện. Há, Tống Siêu nhìn đối phương cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp. Xem ra ngươi biết ta a, Caliban, no, Caliban không quen biết ngươi. Không đúng, Caliban nhận thức ngươi. Caliban xua tay lại gật đầu. Có chút loạn về nói. Có chút nói năng lộn xộn. Tống Siêu nhìn tình huống như thế. Rất là bất đắc dĩ a. Tống mỗ người danh tiếng như thế kém sao. Ta đều rất ít đi ra ngoài a. Nhưng lại không biết thanh danh của hắn sớm đã bị mấy năm qua người đột biến hai đại lão. Magneto, giáo sư X cho tuyên truyền có 102. Caliban, người không biết người đột biến hiện tại đều quy ta quản hạt sao. Người nơi này nghiệp vụ nhưng đem người đột biến sắp xếp xuất cảnh. Tống Siêu híp mắt đánh giá. Dưới tên đầu chọc này. So với Apocalypse trong điện ảnh lớn không ít. Chuẩn bị dọa dưới đối phương. Thật làm cho đối phương phối hợp chính mình làm việc chờ chút. Caliban không có. Caliban nơi này mấy năm qua chuyện làm ăn cũng không tốt. Caliban màu trắng nhạt mặt càng trắng. Xem ra càng thêm quái dị. Ra ngoài có thể dọa ngã đứa nhỏ. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này một cái giọng nữ nói xen vào đi vào. Tống Siêu hiếu kỳ nhìn sang. Một thân quần áo bó. Tóc tết lên. Một bộ rèn luyện dáng vẻ. Tiêu chuẩn ninja trang phục. Xem ra đây chính là Psylocke. Chỉ là xem ra so với trong điện ảnh già đi không ít. Trong điện ảnh Psylocke, Tống Siêu vẫn là rất yêu thích. Xem ra vóc người thật tốt. Một bộ quần áo xem ra không sai. Đáng tiếc trước mắt người này. Thời gian so với trong điện ảnh chậm 20, 30 năm. Không phải mỗi người đều là Mystic. Bao nhiêu năm chưa từng thay đổi dáng vẻ. Trước mắt cái này, Psylocke xem ra thương già đi không ít. Đặc biệt là mũi phụ cận gò má tước Bambi khá nhiều. Cái này Tống Siêu liền thưởng thức không đến. Vốn là đến trước còn muốn nhìn một chút có cơ hội hay không tán gái một lần đây. Lần này triệt để nguội. Tống mỗ người không thích nữ nhân tàn nhang nhiều. Tuy rằng Âu Mỹ nữ nhân đại đa số đều có tàn nhang vấn đề này. Có điều chút ít một chút. Cùng rất nhiều xem ra chênh lệch quá lớn. Hãy cùng Mỹ nhân trí. Nốt ruồi duyên. Như thế, một mình ngươi gọi Mỹ nhân trí. Nốt ruồi duyên. Người nếu như 10 cái 8 cái điểm ở trên mặt, liền có thể hù chết người. Tương tự như vậy cũng đúng. Xem tới đây Tống Siêu lắc đầu một cái. Triệt để từ bỏ tán gái ý nghĩ. Nhìn nữ nhân trước mắt. Bối tề, Braddock, ngươi là đang gây hấn với ta à? Psylocke bản danh bối tề, Braddock. Nàng có thể mang niệm lực hóa thành các loại vũ khí. Tống Siêu cố ý gọi nàng bản danh dọa một hồi. Psylocke nắm giữ tâm linh cảm ứng năng lực. Nàng có thể chọn đọc người khác tư duy cùng ký ức. Cũng có thể đem cưỡng chế sửa chữa đối phương ký ức. Khống chế kỳ tư duy. Tiến hành tinh thần che đậy. Liên tiếp nhiều người tư duy. Lợi dụng tâm linh cảm ứng khiến người bị hại nằm ở vô ý thức trạng thái ngủ say. Tâm linh bạo phá. Đây là Psylocke một cái đặc hữu năng lực. Nàng có thể hướng về đối phương đầu sao sao thần năng lượng nhưng tạo thành tổn thương trên thân thể. Này năng lực cường đại đến đủ để đột phá Juggernaut miễn dịch tâm linh cảm ứng mũ giáp. Đây là giáo sư X không thể làm đến. Báo trước, Đây là nàng tâm linh cảm ứng năng lực hiển hiện trước biểu diễn ra năng lực. Tùy cơ địa báo trước tương lai khả năng phát sinh sự. Có thể thông qua dẫn dắt tinh thần của nàng năng lượng chế tạo linh năng chủy thủ hoặc linh năng katana, đều có thể tạo thành thân thể cùng trên tinh thần thương tổn. Thông qua tâm linh cảm ứng tạo vật năng lực cũng ở Apocalypse thời đại sau có tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ katana cùng chủy thủ, nàng còn có thể chế tạo cung, tiễn, nỏ, dây thừng, tấm khiên nhóm vũ khí. Lúc này, Psylocke nghe vậy sắc mặt thay đổi. Chính mình bản danh bao nhiêu năm chưa từng dùng qua. Ngoại trừ cha mẹ chính mình cùng Caliban. Không ai biết a. No, Caliban tin tưởng nàng không dám. Nàng làm sao dám khiêu khích ngươi? Vĩ đại người đột biến lãnh tụ. Caliban lúc này nhìn thấy tình huống không đúng. Chỉ có thể cố nén tiến lên hóa giải. Dù sao Psylocke vẫn đang giúp mình bảo vệ mình. Vẫn tính là chính mình nữ nhân. Lúc này không thể để cho sự tình chuyển biến xấu xuống. Dù sao đối phương lai lịch thực sự quá lớn. Psylocke nghe vậy sắc mặt trở nên khó xem ra. Nàng biết đây là Caliban cố ý nói tới. Làm cho nàng biết đối phương đến cùng là ai. Tuy rằng Caliban cùng với nàng như thế mỗi ngày đều ở tại đường nước ngầm bên trong. Thế nhưng nghĩ đến Caliban thiên phú. Caliban năng lực là thăm dò 25 dặm anh bên trong người đột biến. Phần nhỏ nhận biết cũng thao túng tâm tình đối phương. Hơn nữa thông qua nhận biết đã gặp qua là không quên được. Cảm ứng người đột biến mạnh mẽ hay không? Nghĩ đến Caliban nói đúng mới là vĩ đại người đột biến lãnh tụ. Psylocke trong lòng chính là dùng mình. Trước đây người đột biến chia làm hai nhóm lớn thể. Cái khác tán ở thế giới các góc đường nước ngầm. Thế nhưng mấy năm trước, người đột biến bắt đầu lục tục hướng về New York tập kết mà đến. Chủng tộc bắt đầu chỉnh hợp. Tuy rằng còn có xem nàng cùng Caliban người như vậy như cũ tự do ở bên ngoài. Có điều đại đa số người đột biến đều biết lãnh tụ đã sinh ra. Ngay ở Umbrella, Tống Siêu vung vung tay. Ngăn cản đối phương phí lời. Khiển trách, ít nói nhảm. Ta còn không đến mức đối với cho các ngươi như thế nào. Hiện tại trước tiên đánh dương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.